Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, Đạn Châu Đại Ngọn Lửa Cầu không phải nhỏ nhất, nếu có cái này hứng thú nói, cẩn thận một chút không cần bị mạnh mẽ áp xúc ma pháp nguyên tố phản vệ. Áp xúc thành gạo lớn nhỏ đều không phải không có khả năng, Chu Dược nhìn chằm chằm Tần Nhiễm nhìn. Sau một lúc lâu, thật lâu nói không nên lời một câu, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành hai chữ, ngọa tào. Tiểu Nhiễm, hiện tại ta tin, thủy hệ dị năng không phải vô dụng, mà là ta còn không có phát hiện. La Thần Tây ánh mắt sáng ngời, không còn nhìn thấy nửa điểm tinh thần sa sút chi sắc. Cả người tinh khí thần đều không giống nhau, ngọn lửa cầu áp xúc cùng thủy hệ dị năng khai phá. Này hai người nhìn qua không có tất nhiên liên hệ, nhưng ngọn lửa cầu có thể lần thứ hai áp xúc, thủy hệ dị năng vì cái gì không thể khai phá ra mặt khác sử dụng. Tần Nhiễm dùng nàng tự mình làm mẫu, vì La Thần Tây nói rõ tương lai nỗ lực phương hướng. Cũng cho hắn rót vào 10 phần lòng tự tin, chỉ cần phương pháp thích đáng. Một giọt thủy liền có thể giết người. Ai nói thủy hệ dị năng cũng chỉ có thể đương hình người chữ nước khí. Không có quá lớn lực công kích. La Thần Tây ý thức trước nay chưa từng có đến thanh minh. Phảng phất vẫn luôn mông ở trong lòng kia tầng sương mù lặng yên tản ra. Không đếm được linh cảm ở hắn trong đầu quay cuồng. Không chỉ là Tần Nhiễm nhắc tới quá những cái đó. Toàn bộ chờ hắn đi đem chúng nó nhất nhất thực hiện, Tiểu Nhiễm. Cảm ơn ngươi, không khách khí. Ta chỉ là nói mấy câu, dư lại còn muốn dựa chính ngươi, Tần Nhiễm đối La Thần Tây quan cảm không tồi. Để điểm một chút căn bản không có cái gì, liền tính nàng lý luận bị những người khác được biết, cuối cùng rốt cuộc có thể hay không thành công, có thể học được loại nào trình độ, còn muốn xem bọn họ bản thân, sư phụ lãnh vào cửa. Tu hành ở cá nhân, kiếp trước vĩnh hằng thế giới công lược ngàn ngàn vạn. Toàn bộ công khai phát biểu ở trò chơi trên diễn đàn. Bất luận kẻ nào đều có thể đủ xem xét học tập. Vì sao chỉ có ít ỏi có thể đếm được người bước lên đỉnh? Vĩnh hằng thế giới là như thế này. Ở cái này thế giới xa lạ cũng là đồng dạng. Tần Nhiễm cảm thấy căn bản không cần thiết quý trọng cái chổi cùn của mình. Đem sở hữu hết thảy cất giấu, Chu Dược có một câu nói rất đúng. Trên đời này không thiếu người thông minh, liền tính không có Tần Nhiễm tới khai cái này đầu, mặt khác dị năng giả cũng sẽ không đình chỉ đi tới bước chân. Sớm muộn gì sẽ trăm hoa đua nở khai phá ra các loại dị năng sử dụng phương pháp, bao gồm nhưng không giới hạn trong cùng loại Tần Nhiễm biểu thị loại này áp xúc kỹ xảo Tần Nhiễm. Chỉ là đuổi cái xảo, vừa lúc thân ở thế giới này dị năng phát triển lúc đầu. Dị năng giả công kích thủ đoạn chỉ một non nớt, đối lực lượng khống chế thô bạo đơn sơ, không có quá nhiều kỹ thuật đáng nói. Không giống thể thuật có các loại cách đấu ẩu đả kỹ năng có thể tham khảo, nhưng Tần Nhiễm thập phần. Xác định, loại tình huống này sẽ không liên tục lâu lắm, thực mau liền sẽ chậm rãi phát sinh thay đổi, ta nhất định sẽ nỗ lực. La Thần Tây lời thề son sát, đỏ mặt gãi gãi đầu. Tiểu Nhiễm, nếu là ta có không rõ địa phương, còn có thể tới hỏi ngươi sao? Đương nhiên có thể, Tần Nhiễm đáp ứng thật sự sảng khoái, Chu Dược trầm mặc một lát. Nhịn không được mở miệng nói. Tiểu nha đầu, ngươi những lời này, ta có thể nói cho trong đội những người khác sao? Tần Nhiễm không sao cả mà vẫy vẫy tay. Tùy ngươi, này dọc theo đường đi ba người vừa đi vừa nói chuyện. Trong bất chi bất giác về tới tiểu biệt thự. Mới vừa vào cửa liền đã nhận ra không thích hợp, Lâm Đông. Doãn Mị không ở, Tô Hàm không biết đi nơi nào. Chỉ có Triệu Mộc Đường hai mắt đỏ bừng, ngồi ở sân đi thông phòng khách bậc thang, nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, môi không tự chủ được mà run run, thanh âm phẳng phất ở trên trời phiêu, Dương Tử, Minh Hải không về được, chương 27 thất bại nhiệm vụ, sao lại thế này? Chu Dược một cái bước xa vọt tới Triệu Mộc Đường trước mặt. Đôi tay bắt lấy Triệu Mộc Đường bả vai, đem người từ trên mặt đất nhắc tới, liền ngươi một người ở chỗ này. Những người khác đâu, cho ta nói rõ ràng. Triệu Mộc Đường ngơ ngác mà nhìn Chu Dược, hồi lâu mới nhớ tới muốn tránh ra Chu Dược trói buộc. Giơ tay hung hăng mà lau một phen mặt, mạnh mẽ áp xuống quá mức kịch liệt cảm xúc dao động, Cửu Tinh tiểu đội bên kia người tới. Đem đội trưởng cùng Tô Hàm kêu đi rồi, Mị tỷ còn không có trở về, ta lưu lại chờ các ngươi, ngươi vừa mới nói Dương Tử cùng Minh Hải không về được. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Dược không quên Triệu Mộc Đường nói. Ngay sau đó truy vấn nói, Triệu Mộc Đường mặt nháy mắt xanh mét. Đôi mắt hồng đến phẳng phất có thể tích xuất huyết, trong cổ họng tựa tắc một cục bông, ngữ thanh gian nan đến lợi hại, rồi lại từng câu từng chữ làm người nghe được rõ ràng, nhiệm vụ thất bại. Phái ra nhân viên cơ hồ toàn quân bị diệt, Dương Tử cùng Minh Hải không có thể may mắn thoát khỏi. Thì cốt vô tồn, không có khả năng, ta không tin. La Thần Tây rơi lệ đầy mặt, cả người đều đang run rẩy. Lão Triệu, người nhất định ở gạt ta, đúng hay không? Người mau nói cho ta biết, này đó đều không phải thật sự. Dương Tử, Minh Hải hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng qua đi tiếp bọn họ thực mau liền sẽ trở về. Đứng ở chúng ta trước mặt, bọn họ giao cho ta những cái đó hóa. Ta đã toàn bộ bán đi, còn bán cái giá tốt. Bọn họ nếu là lại không xuất hiện, ta liền đưa bọn họ kia phân đều cấp nuốt. Lão Triệu, loại sự tình này ta thật làm được ra tới. La Thần Tây miệng lúc đóng lúc mở, tố chất thần kinh mà lẩm nhẩm. Thảo Hỷ Viên mặt trắng bệch như tờ giấy. Kỳ thật hắn trong lòng thực minh bạch, Triệu Mộc Đường sẽ không lấy loại này tin tức nói giỡn. Dương Tử, Minh Hải nhất định giữ nhiều lành ít. Chết không toàn thây, Dương Tử, Minh Hải đều là tứ giai dị năng giả, thể thuật cũng tu luyện đến không tồi, sao có thể liền chạy trốn đều làm không được. Dương Tử, Minh Hải không có mệnh, nhiệm vụ tiểu đội toàn quân bị diệt, La Thần Tây ngồi xổm trên mặt đất bụ mặt, lòng bàn tay thực mau thấm ướt một mảnh, trong đầu tựa trang một đoàn hồ nhão, cả người phẳng phất chân không chạm đất, ở như lọt vào trong sương mù phiêu đãng. Có loại thiên phương dạ đàm không chân thật cả mơ siêu, ngọa tào. Chu Dược như là mới phản ứng lại đây. Xoay người trực tiếp ra bên ngoài phóng đi. Người muốn làm gì? Triệu Mộc Đường một phen bám trụ Chu Dược, buông ta ra. Chu Dược giống một đầu bị chọc giận cuồng thú. Từ tính tình đấu đá lung tung. Muốn đem hắn thị lực có thể đạt được hết thảy đều nghiền nát. Tin tức là ai mang về tới. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Chính là có người tồn tại đã trở lại, ta muốn đi hỏi một chút bọn họ, vì cái gì những người khác đều đã chết, bọn họ còn có thể tồn tại. Triệu Mộc Đường dùng ra hoàn toàn sức lực, miễn cưỡng chế trụ nổi điên Chu Dược, người đừng xúc động, bình tĩnh một chút, cút ngay, Chu Dược căn bản nghe không vào. Triệu Mộc Đường thực lực vốn là không kịp Chu Dược, ngắn ngủn một lát liền có chút khống chế không được. Mắt thấy Chu Dược liền phải tránh thoát đi ra ngoài, bên tai bỗng nhiên vang lên một cái quen thuộc thanh âm, siêu toàn tụ ở cửa. Làm gì vậy đâu, đội trưởng? Triệu Mộc Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên tay động tác hoãn vừa chậm, mơ siêu Lâm Đông cùng Tô Hàm đã trở lại. Luôn có người có thể chế được Chu Dược, ta phải vì Dương Tử cùng Minh Hải lấy lại công đạo. Các người ai đều đừng ngăn đón ta. Chu Dược thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ. Trên mặt biểu tình bình tĩnh đến đáng sợ, đen nhánh đáy mắt lại sóng ngầm mãnh liệt, không biết tiềm tàng như thế nào nguy hiểm. Mơ siêu, thương bọn họ chính là biến dị thú. Đưa bọn họ phanh thây chính là tang thi đàn. Người phải vì bọn họ lấy lại công đạo, đi bên ngoài sát sạch sẽ sở hữu tang thi cùng biến dị thú. Không có bất luận kẻ nào ngăn đón ngươi. Lâm Đông sắc mặt âm trầm, trong mắt mơ hồ mang theo một tia thương tiếc, trong miệng nói ra nói lại không lưu tình chút nào. Từ 2 năm kiếp trước giới đại biến bắt đầu, mỗi một lần đi ra an toàn khu, cùng bên ngoài những cái đó quái vật đi liều mạng, chúng ta mỗi người liền đem đầu đừng ở trên lưng quần, liều mình đi ẩu đà, có lẽ còn có thể tranh đến sinh cơ, lưu tại chỗ ngồi chờ chết. Lập tức liền sẽ chết không có chỗ chôn. Dương Tử cùng Minh Hải nỗ lực qua, chỉ là lúc này đây không có thể tránh được vận rủi. Nếu chúng ta nhận không rõ trạng huống, thực mau liền sẽ đến phiên chúng ta bị đào thải, điên cũng điên qua. Nháo cũng nháo qua, hiện tại đầu óc thanh tỉnh sao? Chu Dược vẫn không nhúc nhích, hồi lâu không có mở miệng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tinh lượng thủy quang chợt lóe rồi biến mất, Lâm Đông chờ đợi một lát. Trong lòng biết Chu Dược suy nghĩ cẩn thận, dương mắt nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt ở khóc lóc thảm thiết La Thần Tây trên người rừng rừng. Trầm giọng nói, đều cùng ta tiến vào, thương lượng kế tiếp kế hoạch, Dương Tử, Minh Hải bọn họ nhiệm vụ thất bại, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, cần thiết mau chóng làm ra quyết định. Tổ kiến đệ nhị chi thăm dò tiểu đội, tiếp tục chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà thế rằng có 2 năm. Hiện giờ tiến vào năm thứ 3, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, không đếm được nhân gian thảm kịch phát sinh ở trước mặt. Chu Dược, Triệu Mộc Đường đám người tâm trí trên thực tế đã tương đương kiên định. Chỉ là lúc này đây phi thường bất hạnh, xảy ra chuyện chính là bọn họ sớm chiều ở chung đồng bạn. Mới có thể nhất thời khó có thể tiếp thu, lúc ban đầu thương tâm bi thống lúc sau. Không bao lâu bọn họ liền điều chỉnh lại đây. Người chết đã đi xa, tồn tại người còn muốn sống sót, nếu vẫn luôn đắm chìm ở đau xót chung không thể tự thoát ra được. Ở hiện giờ thế đạo này, bọn họ cũng vô pháp sống được lâu dài, Dương Tử. Minh Hải hai người chậm chạp không về. Thứ bảy tiểu đội thành viên sớm đã có dự cảm bất hảo. Lại không nghĩ rằng cuối cùng kết quả sẽ như vậy thảm thiết, Chu Dược không nói một lời mà đi theo. Lâm Đông phía sau, Triệu Mộc Đường duỗi tay sam khởi ngồi xổm trên mặt đất La Thần Tây. Nâng bước theo đi lên, Tần Nhiễm nhìn bọn họ bóng dáng, yên lặng mà bước ra bước chân, trong phòng không có bật đèn. Lạnh lẽo thập phần tối tăm mơ siêu Lâm Đông lấy tay qua đi. Chuẩn xác mà ấn xuống chốt mở, ấm hoàng ánh đèn nháy mắt xua tan hắc ám, cấp tiến vào mọi người lung thượng một tầng vầng sáng, mất đi hai vị đồng đội. Triệu Mộc Đường tự nhiên vô tâm tư nấu cơm, những người khác cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Càng muốn không dậy nổi ăn cơm việc này, 30 người nhiệm vụ tiểu đội. Liền mục đích địa đều không có đi đến, đã bị một đợt tang thi triều vây công. Bước đi duy gian mệt mỏi ứng phó, không thể không bảo tồn thực lực trước tiên lui lại, tang thi đàn theo đuổi không bỏ, nhiệm vụ tiểu đội lâm vào đào vong chạy lang thang, trong lúc lại mấy lần đụng phải biến dị thú, cuối cùng thoát ly tang thi đàn truy kích, thuận lợi lui về an toàn khu chỉ có 3 người, dư lại 27 người toàn vô may mắn thoát khỏi, Lâm Đông ngồi vào ghế trên. Ý bảo Tần Nhiễm, Chu Dược bọn họ toàn bộ ngồi xuống, bắt đầu giản yếu giảng thuật sự tình trải qua, bình an trở về 3 người. Trừ bỏ người mang không gian hệ dị năng Liễu Thanh Thanh, đã chịu tiểu đội thành viên toàn lực bảo hộ, chỉ bị một chút vết thương nhẹ, thân thể cũng không lo ngại, mặt khác hai người đều thân chịu trọng thương, không có 3 năm tháng tĩnh dưỡng hảo không được. Có một người thậm chí vĩnh viễn mất đi một cái cánh tay, Liễu Thanh Thanh bình an không có việc gì. Đã là trong bất hạnh rất may, ít nhất chúng ta còn có tổ chức lần thứ 2 thăm dò tư bản, không gian hệ dị năng vốn là thập phần. Hiếm thấy, có thể sinh thành cũng đủ đại không gian hệ dị năng giả càng là thiếu chi lại thiếu. Toàn bộ Cửu Tinh An toàn khu bất quá có được 3 vị không gian hệ dị năng giả. Trong đó lấy Liễu Thanh Thanh không gian diện tích lớn nhất. Miễn cưỡng đảm nhiệm nhiệm vụ lần này, nếu Liễu Thanh Thanh xảy ra chuyện. Dư lại 2 vị không gian hệ dị năng giả thêm lên. Cung cấp không gian còn không có nàng một nửa đại. Căn bản không có khả năng dùng một lần mang về cũng đủ lương thực Cửu Tinh tiểu đội bên kia quyết. Định tự mình xuất động, binh chia làm 2 đường lại nhập Bạch Dương thị. 2 ngày sau liền lên đường, Lâm Đông tạm dừng một chút. Trầm giọng nói, lúc này đây là cưỡng chế nhiệm vụ, ta cùng Tô Hàm cần thiết tham gia, dư lại người từ Chu Dược phụ trách, Doãn Mị từ bên phụ trợ, toàn bộ lưu thủ an toàn khu, binh chia làm 2 đường. Như thế nào cái binh chia làm 2 đường pháp? Chu Dược không có trực tiếp đáp ứng Lâm Đông, ngược lại ra tiếng hỏi, 30 người tiểu đội thất bại. không nghĩ tập trung lực lượng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bằng mau tốc độ đẩy mạnh, hoàn thành nhiệm vụ sau bằng mau tốc độ rút về, còn muốn đem hữu hạn lực lượng phân tán khai. Làm quyết định này người sợ không phải đầu óc bị cửa kẹp. Lâm Đông thở dài, nhẹ giọng giải thích nói. Đại bộ đội đi trước, cửu tinh tiểu đội mang theo tinh nhuệ theo sát sau đó, đây là làm đại bộ đội ở phía trước hấp dẫn. Hỏa lực, cho bọn hắn đảm đương mồi, quá không biết xấu hổ. Chu Dược liếc mắt một cái liền nhìn thấu như vậy chia quân bản chất. Trực tiếp liền khí ta, chúng ta phân ở đại bộ đội. Cửu tinh tiểu đội đem mọi người đương ngốc tử chơi. Mặt khác tiểu đội như thế nào sẽ đồng ý? Đệ nhất tiểu đội, đệ nhị tiểu đội người đều người câm. Tùy vào cửu tinh tiểu đội như vậy khi dễ. Nghĩ đến kia Liễu Thanh Thanh, nhất định là đi theo cửu tinh tiểu đội hành động. Lâm Đông gật gật đầu. Khẳng định Chu Dược suy đoán, môi hở răng lạnh, Nhạc Lê Phong tự mình đã mở miệng, ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, bao gồm ta ở bên trong, tất cả mọi người thỏa hiệp, không thỏa hiệp còn có thể thế nào? Lương Thực nguy cơ lửa xém lông mày, nếu là không thể trước tiên giải quyết, một khi cửu tinh an toàn khu phát sinh náo động, ai cũng không có khả năng chỉ lo thân mình, chỉ có thâm nhập đến Bạch Dương thị nội thành. Mới có thể tìm được lúc trước không kịp bị mang đi những cái đó lương thực. Giảm bớt an toàn khu lương thực áp lực, chống đỡ đến cốc loại dị thực hoàn toàn thành thục, lần này nguy cơ có thể thuận lợi qua đi. Sang năm áp lực liền sẽ tiểu thượng rất nhiều, sẽ không lại như vậy chật vật dư lại kia hai gã không gian hệ dị năng giả. Sẽ đồng thời gia nhập đại bộ đội, Chu Dược hơi hơi hé miệng. Còn muốn nói gì? Bị Lâm Đông giơ tay ngăn cản. Hết chương.